Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229. Chính văn chương 229 đúng vậy. Hắn là một con cầu. Mục Vân Giao thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt đám người đã rời đi Phong Nguyệt Lâu. Mà kia bốn người không có bất luận cái gì động tác, chỉ là ở một bên tán gẫu. Cong cong môi, Mục Vân Giao nhìn còn ở dùng sức trêu đùa Kim Tam Béo Đỗ Khôn mở miệng nói. Hảo, dứt lời, Đỗ Khôn liền nhắc tới kiếm. Đối với Kim Tam Béo hữu cánh tay chỗ rơi xuống. A, toàn bộ Phong Nguyệt Lâu chỉ một thoáng liền truyền đến một trận giết heo tiếng kêu. Mục Vân Giao ở Đỗ Khôn lạc kiếm trong nháy mắt, liền sau này lui lại mấy bước, không cho máu tê bắn tung tóe tại chính mình quần áo thượng. Nói thật, nàng không thích máu tươi, nhưng là nàng lại đối máu tươi cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần có một chút ít máu tươi hương vị, nàng đều có thể cảm giác được. Ngươi, Kim Tam Béo nhìn Đỗ Khôn, trong mắt là ngập trời hận ý. Ta làm sao vậy? Đỗ Khôn quét mắt Kim Tam Béo rơi xuống trên mặt đất một khắc cài cánh tay. Nhìn Kim Tam Béo rất là đắc ý mà mở miệng nói. Các ngươi còn chưa động thủ sao? Huyền Thiết Xa liền ở cái này nữ tử trên người, lúc này. Kim Tam Béo che lại chính mình chặt đứt một con cánh tay. Nhìn một bên xem diễn giống nhau bốn người lạnh giọng nói. Kim Lão Bản, xem ra ngươi chặt đứt một con cánh tay vẫn là không rõ chính mình đến tột cùng làm sai cái gì a? Có phải hay không muốn ta sẽ giúp ngươi chặt đứt một khắc cái cánh tay đâu? Bốn người trung lão đại đi tới, nhìn trên mặt đất giống như chó nhà có tang Kim Tam Béo. Cong cong môi, ta tứ cười nói, ta sai rồi. Kim Tam Béo nhìn từng bước ép sát lão đại, muốn đem chính mình thân mình hướng tới bên trong dịch dịch. Lại quên mất chính mình đã sớm đã chắn ở vách tường chỗ. Như thế nào, rốt cuộc sợ, cầm đầu người ngồi xổm xuống. Tay phải kéo ra Kim Tam Béo che lại hữu cánh tay tay trái. Tay trái lấy ra một chương khăn tay, xoa xoa cụt tay thượng còn ở đổ máu miệng vết thương. Kim Lão Bản, chặt đứt một con cánh tay, nhưng phải học được đối người cơ bản nhất tôn trọng, bằng không lần sau, chỉ có thể làm độc hành hiệp. Lão đại trà lau máu tươi tay trái bỗng nhiên dùng sức. Kim Tam Béo cả người đau đến thiếu chút nữa run rẩy qua đi. Trên trán rậm rạp mà che kín mồ hôi mỏng, đáy mắt chỗ sâu trong là đủ để hủy thiên diệt địa hận ý. Ai nha, ta có phải hay không làm đau Kim Lão Bản ngươi? Lão đại vội vàng đưa khai tay, nhìn Kim Tam Béo mở miệng nói. Không, không, mặc kệ đại nhân sự, Kim Tam Béo khẽ cắn môi. Nhìn lão đại cường xả ra một mặt ý cười mở miệng nói. Phải không? Lão đại nghe thấy Kim Tam Béo nói, cười cười, lại đem cầm khăn tay tay đến gần rồi Kim Tam Béo cụt tay. Sắp tới đem tới gần trong nháy mắt, lại nghe thấy một mặt thanh lệ giọng nữ. Đủ rồi, Mục Vân Giao nhìn lão hành vi, mày đẹp nhíu chặt, ra tiếng ngăn cản nói. Đủ rồi, lão đại nhìn Mục Vân Giao tà tứ mà mở miệng hỏi. Theo sau lại ra tiếng nói, này như thế nào tính đủ? Dứt lời, lão đại vừa định tiếp tục bước tiếp theo động tác, không ngờ bên chân lại bỗng nhiên bay tới một phen chủy thủ. Liền như vậy nương tựa ở hắn bên chân, nếu là hơi chút có một phân lệch lạc, hắn chân chỉ sợ cũng muốn phế đi. Lão đại thấy thế, đem khăn tay tùy ý mà ném vào Kim Tam Béo trên người. Ở bên tai hắn thấp giọng nói, thánh điện không lưu bất trung cầu. Nếu không phải xem ngươi còn có vài phần đổ thạch bản lĩnh. Lại có lần sau, ngươi lại đối thánh điện người hô tới gọi đi. Hậu quả cũng không phải là đơn giản như vậy. Kim Tam Béo nghe thấy lão đại nói. Trong ánh mắt là thật sâu tuyệt vọng cùng với trào phúng. Đúng vậy, hắn là thánh điện một con cầu. Như vậy bọn họ lại là cái gì đâu? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.